mở to mắt, đừng quay đầu nhìn. A Viên từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là cánh cửa trắng gần trong gang tấc. Cậu sợ hãi, gắt gao túm chặt tay áo Thường An Tài. Tại sao như thế? Chúng ta bị phát hiện. Giọng anh vẫn bình tĩnh. Không biết khi nào người nọ tới. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Bây giờ tôi qua đó mở cửa. Khi tôi đếm đến ba, phải lập tức chạy ngay. A Viên nhớ đến xài đao xuyên qua ngực Hoàng Anna. Máu tươi thấm ra, chảy dọc theo lưỡi dao. Tí tách rơi xuống đất. Nếu nó đâm vào ngực Thường An Tài. Không, A Viên đột nhiên run người. Sắc mặt cậu tái nhợt hẳn. Cậu cắn răng, thoát khỏi cái ôm của anh. Tiến lên trước vài bước. Tôi đi mở cửa, tôi vẫn còn ba mạng nữa. Thường An Tài chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Khóe miệng anh từ từ nhếch thành một nụ cười hình cung. Anh nói, ừ, em đi, cách chương.